Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, ra có đi hay không mọi người. Momoshiki tự nơi nào cười đắc ý, Iuisumi cùng Sasuke ánh mắt đổi nghiêm nghị lên, bây giờ nhìn lại đối phương thể thuật cũng là rất mạnh. Đến một lần nữa lập ra kế hoạch tác chiến. Toneri bay ở tất cả mọi người song phương, mặt đất hết thảy mọi người dừng lại nhìn trên trời Toneri. Vừa vân nhẫn thôn phản bội còn rõ ràng trước mắt, hết thảy mọi người nhìn đối phương ảnh. Các ngươi không thể qua đi. Toneri trực tiếp mở miệng nói rằng, tại sao, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản chúng ta mọi người sao? Đồng thời Song A đi cứu viện Hokage nhóm. Vừa động tĩnh lớn như vậy, khẳng định phát sinh chuyện gì. Tất cả mọi người cũng không có nghe Toneri, dù sao cũng là Toneri trước tiên phản bội khắp nơi trước. Thế nhưng Toneri nhíu mày lên, nhìn trên đất ninja liên quân, những người này không nghe lọt chính mình. Nếu như tùy tiện đi tới chiến trường, chỉ làm cho Sumi cùng Sasuke tăng thêm phiền phức, các ngươi đi tới sẽ chỉ làm chiến cuộc đổi càng thêm nguy hiểm, vì lẽ đó ta nhất định phải ngăn cản các ngươi. Toneri hiệm rãi rơi ở trên mặt đất, mặt không hề cảm xúc nhìn đối diện hết thảy. Nếu như nhất định phải hướng, ta không ngại trực tiếp đem toàn bộ các ngươi giết chết. Hết thảy mọi người ngốc tiết trong nháy mắt, gió thổi qua, mặt đất cho bụi theo gió đồng thời bay lượn, xem đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn lại, có Byakugan Toneri ở không quay đầu lại tình huống, cũng là có thể nhìn thấy sau lưng, một con to lớn cửu vĩ xuất hiện, trực tiếp đem đối phương nhẫn thuật cho ăn. Cô, rất nhiều người đều ở nuốt nước miếng của chính mình, như vậy nhẫn thuật ăn đi sẽ làm sao? Cái bụng nổ tung sao? Hay là tiếp xúc trong nháy mắt sẽ biến mất đi? Lần thứ nhất nổ tung tất cả mọi người có thể đều là nhìn thấy. Cái kia cỗ trùng kích cực lớn sóng không thể không nhường ninja liên quân lại một lần nữa dừng bước. Lại, thực sự là bởi vì cái kia to lớn lực công kích. Vì lẽ đó nhường hết thảy đều lo lắng thôn của chính mình ảnh. Hết thảy mọi người chấn động nhìn phía xa chiến trường. Không biết ai hô to một tiếng. Hokage sao đều ở chiến đấu. Chúng ta nhanh lên một chút đi trợ giúp đi. Trong nháy mắt hết thảy mọi người nhằm phía Toneri nghĩ phải xuyên qua Toneri phòng tuyến đi trợ. Giúp chiến trường bên trong Hokage sao? Một con to lớn người đá trong nháy mắt xuất hiện. To lớn người đá bị Toneri thông linh đi ra. Che ở trước mặt mọi người. Nhìn dáng dấp Toneri bên kia gặp phải chuyện gì? Iuisumi nhìn như thế Sasuke. Toneri không có tác dụng, Sasuke đi tới như thế nào? Dù sao Sasuke vẫn là Konoha anh hùng, nói chuyện cũng có thể sẽ hữu hiệu đi. Ngươi đi Toneri bên kia, không phải vậy sẽ xấu đại sự. Iuisumi xem ra như thế vừa nãy mọi người vị trí. Nhẫn thuật đều kết thúc, tại sao vẫn chưa xuất hiện đây? Hiện tại nếu như tùy tiện ra tới một người đều tốt nói a. Ở Obito bên trong không gian, hết thảy mọi người căng thẳng nhìn Kakashi. Kakashi hiện tại ngồi yên ở đó, trên đầu đều là mồ hôi. Xung quanh Tsuchikage rốt cục ngồi không yên. Hatake nhà tiểu quỷ, hiện tại vẫn không có được không? Kakashi ánh mắt nghiêm nghị nhìn đối diện tất cả mọi người sau đó lắc lắc đầu. Ta sử dụng Seragon gánh nặng cùng với lớn. Ngày hôm nay sử dụng quá nhiều lần, phải nghỉ ngơi vung lên mới có thể khôi phục. Ở đi giải cứu đệ tứ cùng đệ nhị thời điểm, Kakashi đã sử dụng tới một lần, sau đó sẽ một lần mở ra nhường mọi người rời đi Obito không gian. Sau đó chính mình lại mang theo Obito đi ra ngoài. Ở vừa Toneri công kích thời điểm Kakashi cũng sử dụng một lần. Vừa mới vào Kakashi lại một lần sử dụng chính mình con mắt năng lực. Đối với Kakashi tới nói đã là vượt tóc dài vung. mấy người đều ở nơi đó liên tục đi tới đi lui. Đệ Tam đột nhiên mở miệng nói đến, chúng ta lại nên tin tưởng bọn hắn, bọn họ sẽ ngăn cản tên kia. Không phải lo lắng cái này. Đó là cái gì? Hashirama đột nhiên dừng lại nói rằng, lo lắng ninja liên quân. Ở Tsuchikage công kích thời điểm đối phương trong cơ thể chakra rõ ràng tăng nhanh. Sau đó dùng Tsuchikage chakra thả ra như vậy to lớn nhẫn thuật. Chỉ là Tsuchikage nhẫn thuật liền như vậy. Nếu như ninja liên quân đến chiến trường như vậy, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngốc. Tiếc, như vậy, đối phương là có thể hấp thu vô số chakra. Sau đó không có ai sẽ là đối thủ của đối phương. Yuna sờ sờ đầu của mình, nhìn trên đất nằm hai người. Gai thân thể bên ngoài thân hoàn toàn cũng là vết thương. Gaara khá một chút, chỉ là suy yếu. Yuna, người phi lôi thần nhận biết không tới bên kia không gian sao? Hashirama đột nhiên mở miệng hỏi, nhận biết không tới. Đột nhiên Yuna trong nháy mắt, ánh mắt sáng lên, nhìn đối diện Hashirama mở miệng nói rằng, chúng ta có thể dùng thông linh thuật a. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái. Sau đó Hashirama hai tay không ngừng kết ấn tay đè xuống đất. Oanh, một đạo khói xuất hiện. Sau đó một con sen trong nháy mắt xuất hiện ở Hashirama trong tay. Là Hashirama à, còn có Sunet công chúa. Ồ, người chính là Sumi nói tiểu Yuna đi. Yakuro cũng ở nha, thật là nhiều người. Con sen sử dụng rất là êm tai. Hết thảy mọi người nhìn về phía con sen. Con sen đại nhân, chúng ta hiện đang bị nhốt ở bên trong không gian này. Mà bên ngoài còn ở chiến đấu. Bên ngoài đến mau chóng chạy tới chiến trường. Không sau đó quả khó liệu. Hashirama trực tiếp mở miệng nói rằng, muốn dùng nghịch thông linh thuật sao? Có điều coi như là đem các ngươi triệu hoán ở Shikosurin bên trong, cũng cần thời gian nửa tháng mới có thể chạy tới Konoha. Con sen trực tiếp mở miệng nói rằng, không phải, chỉ phải nói cho lão đại là có thể. Lão đại nhất định sẽ có biện pháp giải cứu chúng ta. Yuna nhìn về phía con sen. Đối với Iguhi Sumi, Yuna vẫn là rất tin tưởng. Không có cái gì là Iguhi Sumi không làm được. Ta có thể thử nghịch thông linh Sumi. Có điều có thể thành công hay không liền không biết. Dù sao thông linh thuật muốn ở đồng ý tình huống mới có thể thực hiện. Con sen trong nháy mắt từ Hashirama trong tay nhảy ra ngoài, rơi ở trên mặt đất. Từng cái chú ấn trong nháy mắt xuất hiện ở đối đầu. Nghịch thông linh thuật, chẳng có cái gì cả phát sinh. Con sen nhìn về phía Hashirama. Sumi trực tiếp từ chối con sen. Con sen nhìn Hashirama sau đó mở miệng nói rằng, các ngươi vì sao lại bị vây ở chỗ này? Xin lỗi, là bởi vì ta chakra hiện tại không đủ. Hơn nữa con mắt gánh nặng quá nặng, rất khó thả ra ngoài nhẫn thuật. Vì lẽ đó, Kakari vuốt chính mình mái tóc màu trắng ngượng ngùng nói, không có chuyện gì không phải sai. Nếu như không phải ngươi thuật, vừa chúng ta cũng không sẽ tiếp tục sống. Sunet an ủi Kakashi, vậy ngươi chỉ cần khôi phục không liền có thể lấy lại một lần nữa phóng thích sao? Con sen nhìn Kakashi mở miệng nói rằng, trên lý thuyết là như vậy. Ta đã ăn binh lương hoàn, thế nhưng muốn phóng thích nhẫn thuật còn cần một giờ sau đó. Kakari nhìn đối diện con sen, cười khổ nói, nếu không mọi người cũng sẽ không như thế cuống lên. Triệu hoán một cái càng to lớn hơn ta lại đây, hay là ta có biện pháp? Tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Hashirama hai tay kết ấn, trên đất nhấn một cái. Sau đó một cái càng to lớn hơn con sen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.